Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng Cầu Viện. Hoàng Đấu Chiến Đội. Cảm giác được bốn phía quăng tới từng đạo hừng hực ánh mắt, Lâm Dạ không khỏi có chút buồn phiền. Lâm Dạ hiện tại nhưng là lấy kiếm một thân phần, ở hồn tôn tổ một người đấu hồn bên trong hoàn thành 28 tháng liên tiếp. Hơn nữa chiến đấu phong cách đặc biệt khác với tất cả mọi người. Hầu như đều là lấy kiếm pháp áp đảo kẻ địch. Chỉ có ở kiếm pháp vô dụng tình huống mới sẽ sử dụng hồn kỹ. Hiên Viên Kiếm Pháp. Lâm Dạ đặc biệt phong cách chiến đấu. Ở Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng bên trong. Nhưng là thắng được lượng lớn khán giả yêu thích. Ta chính là. Có điều đây cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Nhanh cho ta báo danh. Ta còn muốn tham gia đấu hồn đây. Chú ý tới bốn phía mơ hồ có vây lại đây dấu hiệu đám người. Lâm Dạ cau mày nói. Lấy kiếm một thân phận. Lâm Dạ đặc biệt phong cách chiến đấu ở Tác Thác Đấu Hồn từ giữa thắng được không ít khán giả yêu. Thích, trong đó không thiếu một ít quý tộc đại tiểu thư. Mà bởi vì Lâm Dạ mang mặt nạ. Không ít quý tộc đại tiểu thư đều rất hiếu kỳ Lâm Dạ dưới mặt nạ mặt đến tột cùng là thế nào. Vì lẽ đó tuyên bố treo giải thưởng. Muốn xem đến Lâm Dạ sau mặt nạ bộ mặt thật. Nếu như là thật, mà có thể đem vẽ đi ra, là có thể thu được 100 kim hồn tệ khen thưởng. Hiện tại Lâm Dạ bại lộ thân phận. Này bốn phía không ít người đều là hướng về phía treo giải thưởng đến. Điều này làm cho Lâm Dạ rất buồn phiền. Xin lỗi, xin lỗi. Kiếm Nhất Hồn Tôn Đại Nhân. Không biết Kiếm Nhất Hồn Tôn Đại Nhân hiện tại có thời gian hay không? Chúng ta chủ quản có việc muốn tìm Kiếm Nhất Hồn Tôn Đại Nhân thương lượng một chút. Thật giống, nhìn ra Lâm Dạ có chút buồn bực. Tên này công nhân viên vội vã cho Lâm Dạ một trận xin lỗi. Đồng thời nói rằng, các ngươi chủ quản tìm ta thương lượng một chuyện. Nghe được công nhân viên, Lâm Dạ trong lòng có chút không hiểu ra sao. Thế nhưng cũng không có từ chối. Mà là suy nghĩ một chút. Liền đáp ứng rồi. Tốt. Ngươi mang ta tới đi. Ở công nhân viên dẫn dắt đi. Lâm Dạ tiến vào Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng bên trong khu vực. Cuối cùng đứng ở một cái trước phòng làm việc. Cốc cốc cốc. Chấm ngoặc kép. Nhường Lâm Dạ hơi làm chờ đợi. Công nhân viên vang lên cửa phòng làm việc. Ai vậy? Trong phòng làm việc. Truyền đến một cái trầm thấp mà thận trọng âm thanh. Ngao chủ quản. Ta tìm tới ngài nhường ta tìm Kiếm Nhất Đại Nhân. Công nhân viên hồi đáp. Nghe được công nhân viên, trong phòng làm việc nhất thời truyền đến một trận cái ghế di chuyển âm thanh. Sau đó là một loạt tiếng bước chân. Cuối cùng, cửa bị đột nhiên mở ra. Xuất hiện ở Lâm Dạ trước mặt là một cái ăn mặc một thân tây phục. Tóc bị sắp xếp chỉnh tề người đàn ông trung niên. Ngươi chính là Kiếm Nhất Hồn Tôn đi. Mời đến, mời đến. Nhìn thấy Lâm Dạ. Ngao chủ quản nhất thời đầy mặt mang cười mà đem Lâm Dạ nhiệt tình mời đến trong phòng làm việc. Nhường Lâm Dạ ngồi vào một chiếc bàn làm việc cái ghế đối diện lên. Ở cho Lâm Dạ pha tốt một chén trà sau. Ngao chủ quản ngồi vào Lâm Dạ đối diện. Cũng cho mình pha một chén trà. Ngao chủ quản tìm ta có chuyện gì không? Bưng lên chén trà trên bàn hơi quơ quơ. Lâm Dạ chậm rãi hỏi. Kiếm Nhất các hạ quả nhiên tính cách liền cùng phong cách chiến đấu như thế. Đủ trực tiếp, vậy ta cũng sẽ không rông dài. Kỳ thực ta tìm các hạ là vì thỉnh các hạ giúp một chuyện. Bận bịu không phải trắng giúp. Nếu như có thể thành công, chúng ta Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng. Đồng ý cho các hạ 1 vạn kim hồn tệ làm thù lao. Ngao chủ quản cười, trả lời, 1 vạn kim hồn tệ. Cái này bản dưới đến có thể. Nói một chút đi, là gấp cái gì? Ta nghe một chút lại nói. Lâm Dạ hơi phẩm một cái trà. Cười nhạt nói. Kỳ thực cái này cũng là các hạ tiện tay mà làm sự tình. Ở mười mấy ngày trước đây. Một cái tên là Hoàng Đấu Chiến Đội Hồn Sư Đoàn Đội đến chúng ta Tác Thác Thành. Cái này hồn sư. Đoàn đội hồn sư đều là Thiên Đấu Hoàng Thành đến hồn sư. Tuổi cũng không lớn. Có điều thực lực đều rất mạnh. Phần lớn đều ở hồn tôn trở lên. Đồng thời chính là kim đấu hồn. Ở đi tới Tác Thác Thành sau. bọn họ ở chúng ta nơi này tham gia đấu hồn, mà trong bọn họ một cái Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư ở chúng ta nơi này hồn tôn tổ một người đấu hồn lên đã thu được tiếp cận 10 liên thắng rồi, mà đoàn chiến đấu hồn, cái này hồn sư đoàn đội cũng đã liên tục thu được rất nhiều tràng thắng liên tiếp. Một đám đến từ Thiên Đấu Hoàng Thành người, ở chúng ta Ba Lạp Khắc Vương Quốc Tác Thác Thành đại đấu hồn tràng bên trong như vậy không ngừng thắng liên tiếp, thậm chí trong bọn họ còn có người nói chúng ta Ba Lạp Khắc Vương Quốc hồn sư chỉ đến như thế. Những này gây nên chúng ta Tác Thác Thành hồn sư giới cùng quý tộc giới nhất trí oán giận. Vì lẽ đó chúng ta quyết định tìm một cái mạnh mẽ hồn tôn cùng một cái mạnh mẽ hồn sư chiến đội, ngăn cản bọn họ thắng liên tiếp. Mà chúng ta định tìm cái kia cùng Lam Điện Bá Vương Long hồn sư đối chiến cường đại hồn tôn chính là Kiếm Nhất các hạ ngươi. Cho tới cùng cái kia hoàng đấu chiến đội quyết đấu hồn sư đoàn đội, chúng ta định tìm Sử Lai Khắc chiến đội, hiện nay còn đang tìm bên trong. Không biết Kiếm Nhất các hạ có nguyện ý hay không đáp ứng chúng ta. Ngao chủ quản trầm giọng nói rằng, các ngươi nơi này lẽ nào liền không có kim đấu hồn có thể đánh bại cái kia Lam Điện Bá Vương Long hồn sư sao? Nghe xong Ngao chủ quản, Lâm Dạ không khỏi con mắt híp lại, hỏi, chúng ta nơi này tuy rằng có mạnh mẽ kim đấu hồn hồn sư, nhưng phần lớn kim đấu hồn hồn sư đều là hồn tông cảnh giới trở lên. Hồn tôn cảnh giới kim đấu hồn chúng ta nơi này thật sự không nhiều. Hiện tại chúng ta đã phái ra chúng ta nơi này không ít hồn tôn cấp bậc kim đấu hồn, nhưng cũng không đánh qua. Ngao chủ quản cười khổ. Lam Điện Bá Vương Long hồn tôn. Lâm Dạ tự nói, không khỏi nhếch miệng lên một tia cười nhạt, nghe nói Lam Điện Bá Vương Long võ hồn là đấu la đại lục lên mạnh nhất thú võ hồn. Cái này vẫn là kim đấu hồn cấp bậc Lam Điện Bá Vương Long hồn tôn. Có lẽ vẫn có chút thực lực đi. Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ trong lòng cũng làm ra quyết định. Cái này ta có thể đáp ứng các ngươi. Có điều ta hiện tại còn không phải kim đấu hồn, tạm thời nên cùng hắn đánh không được đi. Ha ha, cái này các hạ yên tâm. Các hạ trải qua 28 tháng liên tiếp, tích phân đã đạt đến 1 vạn tích phân. Chúng ta hiện tại đã cho các hạ chuẩn bị kỹ càng trước kim đấu hồn huy chương. Nghe được Lâm Dạ đáp ứng, Ngao chủ quản đại hỉ, không khỏi cười ha ha. Từ sau bàn làm việc lấy ra một viên kim đấu hồn huy chương đưa cho Lâm Dạ. Vậy ta lúc nào cùng hắn tiến hành một người đấu hồn? Tiếp nhận huy chương, Lâm Dạ mở miệng hỏi. Nếu như có thể, các hạ có thể đêm nay liền tiến hành đối chiến sao? Chúng ta sẽ cho các hạ sắp xếp một cái sang trọng nhất phòng khách nghỉ ngơi. Các loại sau nửa canh giờ, sẽ có công nhân viên đến đây thông báo các hạ đi chủ đấu hồn tràng, cùng cái kia Lam Điện Bá Vương Long hồn sư tiến hành đối chiến. Ngao chủ quản có chút cấp thiết, hiện tại hắn người lãnh đạo trực tiếp cùng một ít Tác Thác Thành đại quý tộc. Chính bởi vì cái này Lam Điện Bá Vương Long hồn sư thắng liên tiếp dầu dĩ không vui. Một cái Thiên Đấu Hoàng Thành hồn sư ở bọn họ Tác Thác đại đấu hồn tràng như vậy thắng liên tiếp, này không phải đánh bọn họ mặt sao? Vì lẽ đó hiện tại cấp trên cũng ở thúc Ngao chủ quản, tận mau ngăn cản cái này Lam Điện Bá Vương Long hồn sư thắng liên tiếp. Vì lẽ đó Ngao chủ quản so với Lâm Dạ còn gấp. Cũng có thể, suy nghĩ một chút, Lâm Dạ cũng gật gật đầu. Ngược lại đều là đúng chiến, đánh ai đều giống nhau. Lam Điện Bá Vương Long hồn sư có lẽ xem như là một cái càng thêm không sai đối thủ. Vậy thì phiền phức Kiếm Nhất các hạ rồi. Đây là cái kia Lam Điện Bá Vương Long hồn sư tin tức tương quan. Nghe được Lâm Dạ trả lời có thể, Ngao chủ quản không khỏi càng cao hứng hơn. Nhất thời từ bàn làm việc dưới trong ngăn kéo lấy ra một tấm tờ đơn đưa cho Lâm Dạ. Phía trên này đều là bọn họ Tác Thác đại đấu hồn tràng nội bộ nhân viên. Đối với cái kia Lam Điện Bá Vương Long hồn sư hồn kỹ cùng chiến đấu đặc điểm phân tích. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.